Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, một người một thú. Là cái tự nhiên sơn động, hơn 10 trượng phương viên chỗ tại, cũng là rộng rãi, khô ráo, lại vứt bỏ đầy đất hột, lộ ra có chút lộn xộn, mà thần hải đâm vào sơn động, thẳng đến trong đó đất trống mà đi. Một cái bay nhào nằm xuống, vui sướng quay cuồng lên, Vô Cứu vội vàng lăng không bay lên, thuận thế hóa thành bản tôn bộ dáng, phủ thêm trường sam, sau đó lóe lên rơi xuống đất. Ngoại ý muốn nói, Long Quan, đây là động phủ của ngươi. Long Quan thần thú lăn lộn vài vòng, nằm dạp tại mặt đất, trên dưới lay động đầu, hai cái trắng đen đồng tử lộ ra vẻ vui sướng. Ngươi chạy ra thánh điện, cũng nên có dự tính bách thượng thiên năm lâu, tất nhiên có nghỉ lại địa phương, mà ngươi ngược lại là hiểu được hưởng thụ a. Nơi đây linh khí dư giả, hương hoa phân tán, còn có trái cây đỡ đói. Vô Cữu dò xét lấy sơn động, như thế tán dương nói, thần hải tinh thông nhân tính, cùng hắn ngày càng thân mật, liền như mời hảo hữu làm khách đồng dạng, mang theo hắn đi vào nghỉ lại chỗ chơi đùa nghịch. Long Quan thần thú còn tại lay động đầu, lại mở ra miệng rộng, dụng ý không cần nói cũng biết. Vô Cứu cuốn là ngầm hiểu, lấy ra một cái linh thạch ném tới. Thần hải nhai nuốt lấy linh thạch, răng rắc, chốc lát, nó đánh lấy tràn ngập linh khí ở một cái, mang theo hài lòng tiếng ngáy, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tự mình ngủ say bắt đầu. Gia hỏa này, ăn no bụng liền ngủ a. Vô Cữu lắc lắc đầu, liền muốn lấy bốn phía đi một chút, nhìn một chút, lần trước đi vào tinh hải cảnh, vẫn là hơn 20 năm trước việc đã qua, bây giờ thăm lại chốn xưa, hết thảy tựa hồ cũng không biến hóa, mà trước đây lại nghe nói bí cảnh cấm chế lọt vào hủy hoại, khó nói đã bị chữa trị. Vô Cứu đang muốn quay người, thần sắc cứng lại, thần hải chỗ ngủ chất đầy rồi khô quắt hột. Vô Cứu chậm rãi đi rồi đã qua, cúi người xuống, đẩy ra hột, từ bên trong nhặt lên hai dạng đồ vật, một cái là màu vàng viên cầu, hai tấc lớn nhỏ, khắc đầy phù văn, như cái chuông lục lạc, một cái là màu đen da thú, hoặc roi, một phần dày, hơn tấc rộng, 5-6 thước dài, mềm mại mà lại cứng cỏi, đồng dạng khắc họa lấy phù văn, vậy hiển nhiên không phải một cái tục vật. Cái gì đồ vật, có tác dụng gì đâu? Vô Cữu ngấn nghía màu đen da thú, âm thầm suy đoán, cũng thử nghiệm gia trì pháp lực, lại không hề có động tĩnh gì. Hắn không cam lòng coi như thôi, đánh ra pháp quyết, thêm chút tế luyện, chợt tức lần nữa nếm thử, mà bất quá nháy mắt, một sợi hắc phong tuột tay đúng là da thú, hóa thành đạo đạo màu đen bóng mờ, như là một sợi hắc phong chớp mắt mà đi, vậy mà đem hơn 10 trượng bên ngoài một khối tảng đá chăm chú trói buộc, mà khối kia hơn trượng lớn nhỏ cứng rắn nham thạch lại không chịu nổi hắc phong trói buộc. Phanh, một tiếng nổ vỡ nát, thần hải còn tại ngủ say đột nhiên bừng tỉnh. Long Quan đứng đấy rất là hoảng sợ bộ dáng, mà Vô Cữu cũng không lưu ý, đưa tay một chiêu, hắc phong chợt nhưng mà về, dĩ nhiên hồi phục nguyên trạng. Bảo vật a, chính là năm đó do Giao Gân luyện chế lôi tiên, vậy xa xa không thể cùng nó đánh đồng. Vô Cữu kinh ngạc sau khi, lại hiếu kỳ nói, Long Quan, đã thấy đã từ dưới đất đứng lên, lại lông tóc dựng đứng, vẻ mặt sợ hãi, hướng về sau tránh né. Long Quan, cớ gì như vậy e ngại? Vô Cứu biết rõ Long Quan gan nhỏ, hỏi thăm thời khắc, không chịu được lung lay trong tay màu vàng viên cầu. Chợt tức vang lên một tiếng thanh thúy, đinh đương, âm thanh. Thần hải tựa hồ sợ hãi khó nhìn, lại cũng không dám chậm trễ, quay người liền chạy, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích, mà thần thức có thể thấy được. Một đạo quang mang nhàn nhạt, chẳng những không có đi xa, ngược lại bay ngược mà đến. A, Vô Cửu lên màu vàng viên cầu, trừng lớn hai mắt, màu vàng viên cầu, phía trên có cái chốt là vòng tròn, phía dưới nứt ra một cái khe, rất như là một cái chế tạo tinh mỹ chuông lục lạc. Mà khe hở bên trong, có khác thiên địa, có tới hơn 10 trượng phương viên, cũng nhốt một đầu độc giác quái thú, vẫn còn mắt xoay tròn mà vẻ mặt ai oán. Long Quan, ngươi như thế nào? Nha, độc giác quái thú, chính là Long Quan thần hải, vốn nên bỏ chạy, mà trong nháy mắt đã bị khốn nhập lồng giam bên trong. Ha ha, thì ra là thế. Vô Cửu sớm đã có suy đoán, lúc này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Màu vàng viên cầu, chính là một cái chuông lục lạc, hoặc là nói, một cái chế tạo thành chuông lục lạc bảo vật, mà màu đen ra đòi, ứng vì trói buộc thần hải vòng cổ. Bởi vậy không khó tưởng tượng, từng bao nhiêu lúc, Long Quan thần hải, trên cổ phủ lấy vòng cổ, hạng dưới treo lấy chuông lục lạc. Cùng hắc giao trông coi Thanh Long Phong Thánh Điện, cũng là uy phong lẫm liệt, mà hắn không cam lòng gặp quản thúc, liền chạy trốn tới rồi tinh hải cảnh, cũng nghĩ cách trừ bỏ rồi vòng cổ cùng chuông lục lạc. Từ đó rốt cuộc không ai có thể tìm tới nó, thẳng đến có một ngày, nó gặp được một cái rất là tín nhiệm đồng bạn. Long Quan, đây là hiểu lầm. Vô Cửu vội vàng đem chuông lục lạc cầm tại trong tay ngưng thần xem xét. Sau đó nhẹ nhàng lay động, theo lấy tia sáng lấp lóe, thần hải hiện thân, phanh, rơi xuống đất, lại như cũ kinh hoàng không thôi. Trái phải nhìn quanh lấy liền muốn bỏ chạy mà đi. Long Quan, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Lập ngôn vì thề, Vô Cửu ghét nhất chính là lời thề. Mà lúc này hắn không thể không hướng về phía một đầu quái thú trịnh trọng cam kết. Mà cái này chuông lục lạc cùng vòng cổ, chính là ngươi rất là e ngại hai dạng đồ vật, cũng sẽ không rơi vào kẻ khác chi thủ. Xin ngươi tin tưởng ta Vô Cửu một lần. Thần hải nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Vô Cửu, tựa hồ tại phân biệt thật giả. Trắng đen con mắt một hồi xoay tròn. Vô Cửu hồi chuông lục lạc cùng vòng cổ, khoát tay cầu xin tha thứ. Long Quan, đừng như vậy nhìn chằm chằm ta. Choáng, thần hải có lẽ là bỏ đi lo nghĩ, rốt cục chậm rãi đi về phía trước hai bước, mà bất quá trong nháy mắt, nó lại lui lại tránh né. Ai, Vô Cửu muốn giải thích, lại thần thức khẽ động. Long Quan, chớ sợ, hắn an ủi một câu. Lách mình phóng tới ngoài động chính là hẻm núi, chỉ gặp giữa không trung bên trong, hai cái quái vật khổng lồ, xông phá mây mù, xoay quanh mà xuống, kia mấy trượng dài hai cánh, cái neo sắt vậy lợi chào, đỏ tươi hai mắt, một chút cũng không lạ lẫm. Vô Cửu giật nảy mình, như vậy ngừng bước, Thanh Loan, nào sẽ bay quái vật khổng lồ? Cũng không chính là tinh hải cảnh mới có Thanh Loan. Năm đó kém chút bị nó ăn lấy. Đến nay nghĩ đến còn lòng còn sợ hãi đây. Ai ngờ gặp nhau lần nữa. Vậy mà không chỉ một. Vô Cửu không dám lỗ mãng. Lặng lẽ lui lại. Hắn muốn trở về sơn động trốn đi. Để tránh lọt vào ác cầm tập kích. Đã thấy cuồng phong ngang cuốn. Hai cái quái vật khổng lồ chậm rãi rơi xuống đất. Cũng không để ý trước động khẩu Vô Cửu, mà là nhào về phía kia phiến treo đầy dã quả cây rừng. Hẻm núi bên trong đều là thiên tài địa bảo, kia kỳ hoa dị thảo cùng dã quả đều là linh thảo, linh quả, cạn mà dễ thấy. Hai đầu Thanh Loan, tinh thông linh tính, lần này chỉ vì hẻm núi bên trong bảo vật mà đến. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra. Liền muốn như vậy né tránh, ai ngờ liền tại lúc này, có lực gió từ phía sau lưng cửa hang đánh tới, hắn không kịp chuẩn bị, cuống quýt lui sang một bên, nhưng không thấy bóng người, chỉ có một cỗ vô hình sát khí gào thét mà đi. Long Quan, đúng là cực kỳ gan nhỏ. Long Quan thần thú biến mất thân hình, sát khí bừng bừng, nghiễm nhiên chính là liều mạng tư thế. Vô Cửu giật mình không thôi, sẽ còn ẩn thân đâu, nó muốn làm cái gì? Phanh, cùng đó trong nháy mắt, mấy chục trượng truyền đến một tiếng vang trầm, một đầu thanh loan, không có chút nào phòng bị, lại bị trực tiếp đụng đổ ra ngoài, lập tức kêu thảm một tiếng mà lông vũ bay tứ tung, mà biến mất bóng người Long Quan thần thú, vậy hiện ra chân thân, lại lớn hơn đến tận tầm vài vòng, biến thành 5-6 trượng cái đầu, chợt tức tứ chi ngừng lại mà ngẩng đầu gào thét. Hai mắt phát ra quỷ dị trắng đen tia sáng, lộ ra cực kỳ phẫn nộ mà lại hung hãn dị thường. Khác một đầu thanh loan gặp đồng bạn lọt vào đánh lén, đang muốn phấn khởi đánh trả, lại không chịu nổi trắng đen tia sáng xoay tròn, cũng bị thần hải kia khổng lồ cái đầu cùng khí thế chấn nhiếp. Chợt tức vung vẩy hai cánh, nắm lên bị thương đồng bạn, giãy giụa lấy bay về phía giữa không trung, sau đó chật vật đi xa. Trời ạ, đó là thanh loan a, có thể so với địa tiên cao thủ tồn tại, vậy mà không phải Long Quan địch. Vô Cửu vượn mắt hốc mồm, vẫn khó có thể tin, Long Quan tất nhiên gan nhỏ, lại không phải nhỏ yếu, chính là Quan Hải Tử cùng vô số tiên đạo cao thủ vậy bắt không được nó. Có thể thấy được nó tự có cường hãn một mặt, mà một khi có cường địch xâm lấn lãnh địa, nó thực có can đảm liều mạng đâu. Hai đầu thanh loan bay mất, Long Quan thần hải cũng trở về thuộc về vốn có bộ dáng. Hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không còn vừa mới hung hãn dũng mãnh phi thường. Khi nó xác nhận nguy cơ đi xa, lại tại hẻm núi bên trong dạo qua một vòng, sau đó lung la lung lay chạy tới, trong miệng lại còn ngậm lấy mấy cái trái cây, mời ta nhấm nháp, đầu to tiến đến trước mặt, đỉnh đầu độc giác còn dính nhuộm thanh loan vết máu. Nó nhưng thật giống như quên rồi chuông lục lạc cùng vòng cổ mang đến khủng hoảng. Chỉ đem trong miệng trái cây để vào Vô Cữu trong lòng bàn tay mà thần thái thân mật. Sợ ta bị kinh sợ, trấn an ta đây. Vô Cữu đem trái cây lau một hai, ném vào trong miệng, một luồng thơm ngọt, bọc lấy linh khí, trực thấu tạng phủ, dùng được tinh thần chấn động. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, Long Quan, người ta có hay không trở về Huyền Vũ Nhai? Mà thần hải lại trông lấy hắn, đi vào sơn động, lại kéo lấy ống tay áo của hắn, sau đó cùng nhau ngồi ở trên mặt đất. Làm gì chứ? Vô Cửu hoang mang không hiểu, đã thấy thần hải nằm dưới đầu, theo bên cạnh hắn, hai mắt nhắm lại, lập tức phát ra từng trận tiếng ngáy. Há, để ta cùng ngươi ở tại nơi đây. Vô Cửu đưa tay vuốt ve thần hải đầu to, cười khổ nói, không được a, ta muốn tu luyện đâu. Long Quan thần thú đem hắn xem như duy nhất đồng bạn, cũng đem hắn đưa đến ở lại hẻm núi, hiển nhiên muốn cùng hắn như vậy tiêu dao ẩn cư xuống dưới. Nhân sinh như là đơn giản như thế, cũng là đáng được ăn mừng. Tiếc rằng hắn Vô Cửu sớm đã cách xa An Nhàn, vậy cách xa tiêu dao, hắn còn muốn tăng cao tu vi, mang theo các huynh đệ đi ra Hạ Châu đây, mà bản tôn bề bộn nhiều việc cố gắng, không tiện quấy rầy, nơi này ngược lại là bí ẩn, mà lại linh khí dư giả, không ngại nhập ra tùy tục, tu luyện một hai. Vô Cửu tĩnh tọa một lát, hai tay kết ấn, vận chuyển công pháp, từ từ nhập định. Mấy canh giờ về sau, thần hải từ ngủ trong mộng tỉnh lại, vốn định cùng Vô Cửu chơi đùa, tựa hồ nhìn ra hắn tại hành công tu luyện, thế là quay người chạy ra khỏi sơn động. Lại qua rồi mấy canh giờ, thần hải trở về, há mồm phun ra một đống linh thảo, linh quả, sau đó yên tĩnh bảo vệ ở một bên. Vô Cửu đúng lúc mở hai mắt ra, nắm lên linh thảo, linh quả nhấm nháp, mùi vị ngọt mỹ, toàn bộ nuốt xuống, mùi vị đắng chát, thì thu vào giới tử. Phát giác tạng phủ nội khí cơ phun trào, hắn tiếp tục tu luyện, mà nhập định thời khác, hắn không quên cầm ra một cái linh thạch, thần hải nuốt linh thạch, lập tức sát đất ngủ say. Sau khi tỉnh lại, thẳng chạy ra ngoài động chơi đùa. Trở về thời điểm, y nguyên mang theo linh thảo, linh quả, một người một thú, ở chung hài hòa, thoáng qua ở giữa. Một tháng đã qua, Vô Cửu đột nhiên phát hiện, phân thần tu vi, đã từ địa tiên 3 tầng, bất chi bất giác tăng lên tới rồi 4 tầng, liền như thu nạp rồi mấy ngàn khối ngũ sắc thạch. Tiến cảnh nhanh chóng vượt quá tưởng tượng của hắn, mà hắn cũng không thu nạp một khối ngũ sắc thạch, hiển nhiên cùng nuốt chửng dã quả có quan hệ. Hắn kinh hỉ sau khi cần cù không ngừng, mà khi thần hải lần nữa mang đến linh thảo, linh quả, hắn chẳng phân biệt được ngọt mỹ đắng chát, cũng không lo được nước miếng buồn nôn, trực tiếp nuốt vào bụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN